Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 865, chương 864, ăn người chết thuốc. Nhanh chân chạy tới đoàn người quanh thân. Tiêu Nhiên trong nháy mắt đem sao trời các ngoại tình hình thu hết vào mắt. Khi thấy tinh thần các ngoài cửa lớn chính đang đứng không ngừng giải thích Huyên Nhi mọi người sau. Tiêu Nhiên cuối cùng là thở ra một hơi. Còn tốt, Huyên Nhi đám người cũng không có có chuyện. Bất quá chợt Tiêu Nhiên liền lộ ra một vệt cười khổ đến. Bởi vì Tiêu Nhiên cảm ứng được sư phụ mình La Hoa khí tức. Có La Hoa cái này danh phó kỳ thực chiến thần lưu giữ ở. Ai dám lộn xộn tinh thần các người bên trong. Một khi đem La Hoa bước cho gấp. Trực tiếp động thủ nói. Người liền khóc mới đều không có. Biết rõ tinh thần các người bên trong không có chuyện sau. Tiêu Nhiên trái lại không được gấp. Chỉ là đứng ở trong đám người. Yên lặng hướng về tinh thần các chỗ cửa lớn nhìn lại. Ở tinh thần các đại môn trên bậc thang. Lúc này đang có ba bức băng ca. Phía trên nằm ba người. Trừ ba người này ở ngoài. Bốn phía còn có một chút người hiển nhiên đều là đồng thời lại đây. Trong đó còn có mấy cái nữ quyến cũng ở này khóc sướt mướt. Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở ba bức trên băng ca. Chân mày hơi nhíu lại đến. Ba bức trên băng ca. Trừ trong đó thứ hai còn có yếu ớt khí tức ở ngoài. Còn có một bộ trên băng ca diện nhân đã triệt để khí tức hoàn toàn không có. Thật giống như đã triệt để chết một dạng. Thậm chí ngay cả trên thân một tia sóng pháp lực cũng không phát hiện được. Có ai không? Các ngươi cho phân xử thử a. Tướng công nhà ta, cũng bởi vì tại đây tinh thần các bên trong mua hai viên đột phá tử phủ cảnh tu vi bình cảnh phá. Trướng đan dùng sau. Đang đột phá tu vi thời điểm, trong cơ thể pháp lực đột nhiên bạo loạn, cả người triệt để tẩu hỏa nhập ma, mới vẻn vẹn thời gian một chun trà cũng chưa tới, liền bỏ lại ta đi một mình. Điều này làm cho ta một người có thể sao vậy sinh hoạt a? Các ngươi nói, một cái cố gắng người sống sờ sờ, cũng bởi vì ăn bọn họ tinh thần các bán ra đan dược. Liền như thế không? Khó nói chúng ta không nên tới đòi lại một cái công đạo sao? Tinh thần các đại môn trước bậc thang. Một vị cầm trên tay thêu hoa khăn tay không ngừng lau nước mắt nữ tử. Một bên gào khóc, một bên lên án nàng tao ngộ. Đồng thời còn không quên ẩn ý đưa tình hướng về bên cạnh trên băng ca nhìn một chút. Ở đâu trên băng ca? Là một bộ khí tức hoàn toàn không có thi thể. Hiển nhiên chính là nàng trong miệng tướng công. Vị đại tỷ này, còn hy vọng ngươi không nên nói lung tung được chứ. Ta tinh thần các mở cửa làm ăn. Mỗi ngày bán ra như vậy nhiều đan dược cho khắp nơi bằng hữu. Vì sao những người khác đều không có bất kỳ cái gì sự tình? Đến ngài tướng công bên này, liền xảy ra bất trắc đây. Tiêu Huyên Nhi lanh lảnh âm thanh vang lên. Chỉ là trong thanh âm ẩn hàm một ít bất đắc dĩ. Ngươi lại vẫn nói ta nói bậy. Khó nói ta tương công chết, là giả hay sao? Các ngươi mọi người xem một chút, cái này tinh thần các không chỉ có không điều tra rõ chân tướng, lại vẫn một mực chắc chắn không phải bọn họ đan dược vấn đề. Nếu như không phải đan dược có vấn đề, ta hội cố gắng quá đến gây phiền phức cho các ngươi sao? Huống hồ trợn to ngươi mi mắt nhìn một cái, đây là ta tương công một người chịu đến tao ngộ sao? Bên cạnh này hai cái trên băng ca đều là quan hệ. Chỉ bất quá hai người bọn hắn so với ta tướng công tốt hơn một chút chút. Còn có lưu lại một cái mạng ở. Mà ta tương công nhưng vĩnh viễn rời đi. Trách nhiệm này. Các ngươi phụ sao? Các ngươi loại này bất lương thương gia. Nên sớm ngày đóng cửa. Miễn cho hại người vô tội. Thê thảm tiếng chửi rủa vang lên. Vậy chân chính là than thở khóc lóc. Một bên khóc lóc kể lể chửi bới. Một bên còn không quên dùng tay áo bôi một hồi trên mặt không ngừng tuôn ra nước mắt. Nhìn qua vô cùng chọc người đồng tình. Vị đại tỷ này nói không sai. Con trai của ta cũng là mấy ngày trước tiêu tốn số tiền lớn. Ở tinh thần các bên trong mua một viên phá trướng đan. Dự định thử một chút. Đem tu vi đột phá đến tử phủ cảnh. Chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện như vậy bất ngờ. Ta tình nguyện hắn tu vi cả đời khốn ở thông huyền cảnh không được lưu giữ tiến vào. cũng không muốn nhìn thấy hắn hiện ở dáng vẻ ấy a. Bên cạnh một vị khác trung niên phụ nữ đồng dạng cũng là than thở khóc lóc. Vừa nói, một bên còn không quên cho nằm ở trên băng ca nhi tử lau trên mặt vết bẩn. Nhìn qua tránh thức là khiến người ta lo lắng. Hai người lời nói này vừa ra, vừa trên ngực quan mọi người nhất thời vỡ tổ. Phía trên thế giới này không bao giờ thiếu chính là vây xem ăn dưa quần chúng. Chuyện gì đến những người này trong miệng, đều có thể nghe sai đồn bậy. Đến cuối cùng truyền thừa không biết tên phiên bản, thậm chí đến cuối cùng truyền thừa tinh thần các trung đan thuốc. Chỉ cần ăn sẽ người chết, Tiêu Nhiên cũng sẽ tin có. Chà chà, thực sự là không nghĩ tới a. Cái này tinh thần các quật khởi thời gian tuy nhiên ngắn, nhưng khi đó ở vị kia Tiêu Nhiên đan thánh dẫn dắt đi, nhưng là xông ra to lớn danh tiếng a. Bên trong bán ra đan dược cũng vẫn lấy phẩm chất tốt nhất mà nghe tên. Không nghĩ tới hiện ở mới ngăn ngắn thời gian mấy tháng, dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại này thật giả lẫn lộn sự tình a. Ha ha, hiện tại đây chút thương gia a, vì là kiếm tiền, chuyện gì không làm được đến. Không phải cũng không có thiếu thương gia cố ý hạ thấp phẩm chất đan dược cùng lớn nhỏ, chỉ là vì là nhiều san ra đến một ít đan dược sao? Bây giờ nhìn lại a, loại này cũng coi là tốt. Theo tinh thần các loại này trực tiếp nắm phế đan đi ra bán. Hại người tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí trực tiếp thân tử đạo tiêu so với. Cái kia thật không coi là quan hệ. Không phải là, uổng ta còn như vậy tín nhiệm bọn họ. Ngày hôm nay lại đây chính là chuẩn bị ở tinh thần các mua chút đan dược đây. Không nghĩ tới nhưng đụng tới cái này việc sự tình. Hơn nữa nhìn tinh thần các loại này tuyệt không thừa nhận thái độ. Thật là khiến người ta đau lòng a. Tiếng bàn luận liên tiếp vang lên. Có nói tinh thần các được. Cũng có nói tinh thần các táng tận lương tâm loại hình. Thậm chí còn có người thẳng thắn trực tiếp chửi ầm lên đứng lên. Nhìn ra Tiêu Nhiên trong mắt hàn quang không ngừng lấp lóe. Sát ý cũng là càng ngày càng đậm. Ngươi làm gì thế? Cút ngay cho ta. Không nên đụng ta tương công. Một đạo sắc bén tiếng kêu đột nhiên vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn lại. Ở tinh thần các chỗ cửa lớn, Huyên Nhi chính nửa ngồi nửa quỳ thân thể, định cho vị kia đã không có khí tức thanh niên nam tử kiểm tra một chút. Nhưng cũng bị cái này đạo sắc bén tiếng kêu dọa cho nhảy một cái. Trong ngày thường nàng nơi nào sẽ gặp phải những chuyện này. Hiện ở hoàn toàn không biết rõ nên sao vậy làm mới tốt. Ở Huyên Nhi phía sau nhiều những người tinh thần các luyện đan sư cùng với Tình Nhi mọi người. Tất cả đều sắc mặt khó coi đứng ở đó một bên. Mỗi một người đều có chút bị trước mắt sự tình dọa cho xấu. Một lúc lâu, vẫn là Huyên Nhi trước tiên phản ứng lại. Ôn nhu đối với này quỳ ngồi dưới đất nữ tử đạo. Vị đại tỷ này. Ta chỉ là muốn cho ngươi tướng công kiểm tra một chút. Nhìn đến cùng là quan hệ vấn đề. Ta giúp ngươi tìm ra vấn đề ở. Hay là tướng công của ngươi còn có thể cứu đây? Lan, ta không muốn các ngươi những này táng tận lương tâm người đến làm bộ làm tịch. Ta tướng công đã chết. Ta không cho ngươi tiện nhân này chạm hắn. Người nào biết rõ ngươi có hay không lại thêm hại hắn. Này quỳ ngồi dưới đất nữ tử cuồng loạn. Uống nói. Trên mặt là nước mắt càng là không ngừng được chảy ra ngoài. Vây xem không ít người. Thậm chí cũng bị vợ chồng bọn họ tình thâm cho đánh động. Nhưng tinh thần các bên này mọi người sắc mặt nhưng khó nhìn lên. Đặc biệt là Tiêu Huyên. Bị người ngay mặt chửi mình. Cảm giác này cũng không tốt được. Nhưng là hiện ở phía bên mình đối mặt cảnh khốn khó. Hơn nữa tình huống trước mắt gây bất lợi cho chính mình. Cũng chỉ có thể là cắn răng nhẫn. Đứng lên hướng về một bên khác còn lại hai cái băng ca đi tới. Muốn nhìn một chút hai người khác làm sao. Nhưng còn không chờ Huyên Nhi tới gần. Này hai cái băng ca bên cạnh những người kia rồi đột nhiên đứng lên. Đem băng ca cho hộ ở sau người. Nhìn qua, tựa hồ là đang thủ hộ trên băng ca diện nhân. Không cho tinh thần các người lại đi làm hại bọn họ. Nhưng trên thực tế. Cũng làm cho Huyên Nhi mọi người không có cơ hội qua kiểm tra hai người kia thân thể đến cùng là